Phúc Đức Thiên Quan, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc phúc hoàn thành, Hoàng Thiên cứu khổ quyền hành triệt để vững chắc. Ngay tại lúc đó, trong núi Tiểu Yêu, Minh Phủ Cô Hồn, chân núi Tín Đồ, phường thị Tán Tu, ào ào có cảm ứng. Biết là Sơn Thần chúc phúc, hiện ra thần tích, không ít tại chỗ dập đầu. Nhưng Hoàng Thiên không muốn làm bọn họ chúa cứu thế, cũng không có muốn rèn sắt khi còn nóng. Gọi những người này cho mình kính dâng cái này, kính dâng cái kia, Hoàng Thiên ân tình trả không hết. Hoàng Thiên ân tình càng còn càng nhiều. Hoàng Thiên chỉ là biểu lộ cảm xúc, về sau không nhất định chúc phúc. Vẫn là câu nói kia, yêu tin tin, không tin thì thôi. Hoàng Thiên không vì hắn quyền hành chỗ mệt mỏi, cũng sẽ không vì vậy mà đối sơn dân hờ hững. Tín ngưỡng cũng là tương hỗ, nhưng làm xong những này, trừ hương hỏa tín ngưỡng bên ngoài, Hoàng Thiên còn có khác thu hoạch. Bởi vì thực hiện phúc thần ban cho phúc chức trách, thậm chí độ khó siêu cao, Hoàng Thiên phúc thần quyền hành cũng thành công tiến giai. Hoàng Thiên bây giờ xem như bát phẩm phúc thần. Phúc thần thần tính diễn hóa phân liệt, hình thành phúc vận lục văn, bảo vệ Hoàng Thiên thần đạo chân chủng cùng địa phát sát cơ. Kiếp vận quyền hành một âm một dương, tương hỗ hòa hợp, nhưng cũng có thể kém một chút cái gì. Từ đầu đến cuối không có thăng hoa bản chất, biến thành vận mệnh quyền hành. Cái này dạng Hoàng Thiên cũng không phải là bát phẩm phúc thần, mà là bát phẩm tư mệnh thần. Chênh lệch chính là thọ thần quyền chuôi, tài lộc quyền hành, phúc họa bên ngoài, còn có số tuổi thọ, tài phú, như thế ba cái. Tài năng tính chỉnh lý con người khi còn sống, tài năng xem như tư mệnh. Dù là như thế, nếu có thể tăng thêm Hoàng Thiên tự học thiên cơ toán thuật, cũng là có thể xem người quá khứ nửa đời, quãng đời còn lại. Phúc thần quyền hành tăng lên tới bát phẩm, Hoàng Thiên dãy núi phiến đại địa này, vậy ẩn ẩn có hướng phúc địa phương hướng tiến hóa. Phúc địa chính là có phúc chi địa, nạp bảo chi địa, tàng phong tụ khí chỗ. Nguyên bản mấy chỗ địa linh bảo huyệt ào ào bắt đầu phun ra nồng đậm mà tinh thuần linh khí. Mà cái khác từng cái phong thủy coi như không tệ địa phương, mặc dù không có lần nữa sinh sôi địa linh bảo huyệt, nhưng là bắt đầu sinh sôi thụy khí. Một chút thông thường cây cối, hoa cỏ, biến thành linh thụ, linh thảo, thông thường linh thụ, linh thảo. Thậm chí bắt đầu dần dần về sau thiên hạ phẩm linh căn bắt đầu thăng hoa. Những cái kia phong thủy nơi bình thường, cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, biến thành phong thủy bảo địa. Đại địa phúc vận bốc lên, tiết lộ khí cơ rất nhiều, nhưng đều là trước đó chỗ trải vuốt quy nạp. Hậu tích bạc phát, hoàng tinh hoàng thần hai đầu cầu long bắt đầu bốc lên. Hoàng Nguyệt đầu này đằng xà vậy từ trong địa mạch thức tỉnh. Bọn họ đều là cùng Hoàng Thiên thần tính đồng nguyên thần thú. Trong đó Hoàng Tinh Hoàng Thần còn nắm giữ sinh dục quyền hành, sinh sôi quyền hành. Lúc này bọn hắn cả hai tương hỗ ra o hợp, ẩn ẩn có một cỗ thần bí khí tức hiện ra. Hoàng Thiên thấy thế, biết rõ bọn hắn có thể là lại muốn sản xuất trứng rồng. Trước đó bọn hắn liền sản xuất một nhóm trứng rồng, ấp trứng đi ra không ít chỉ có đầu ngón tay phẩm chất nhỏ cầu long. Xem ra như là thần lằn bình thường, nhưng bao nhiêu cũng là mao thần loại hình, có thể ban thưởng phúc điền địa, khiến cho đại địa sản lượng cao. Bởi vậy Hoàng Thiên vội vàng thi triển mấy cái thiên địa giao thái, thần thông, giúp đỡ sản xuất ra càng nhiều nhỏ cầu long, đồng thời bản thân thần lực bắt đầu thấm vào toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi. Thái nhất linh cảnh, pháp tắc vận chuyển, trải vuốt trong đó rất nhiều nguyên khí. Mặc dù linh cảnh có hướng phúc địa tiến hóa xu thế, nhưng Hoàng Thiên biết rõ, bây giờ còn không phải thượng hạng thời cơ. Bởi vậy đem địa khí bắt đầu áp xúc chuyển lưu, thăm dò đại địa chỗ càng sâu, u minh chỗ càng sâu. Hoàng Thiên dãy núi bảy nơi địa linh bảo huyệt, tam giới sơn mạch nội ẩn giấu hai nơi địa linh bảo huyệt, ào ào bắt đầu vận chuyển, vì bản thân đánh xuống nội tình, vì tấn thăng thất phẩm thần sơn nện vững chắc căn cơ. mà đóng quân trên địa linh bảo huyệt Yến Khê tiên sinh càng là minh bạch hoàng thiên ý tứ. Mượn cơ hội, thống soái giáp mộc ất mộc, rất nhiều linh căn bắt đầu vận hành, bản thân trụi lủi lá cây, lại thật nhanh sinh ra, lại có nguyên khí phun ra nuốt vào, bị hắn chứa đựng lên, chứa đựng tại thân thể bên trong, chờ lấy tiểu yêu nhóm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trả về nguyên khí, lại hoặc là kết xuất trái cây, thành lập hoàng thiên bên trong dãy núi bộ hàng của bọn tá của mình tiền. Liên tiếp 7 con tiểu hương chư, vậy ào ào bắt đầu thổ nạp nhật nguyệt tinh thần chi quang. Ở trong núi bắt đầu chạy loạn, bọn họ là đương khang thụy thú huyết mạch, lúc này khắp nơi chạy băng băng, chỗ đến, cây ăn quả kết quả, linh dược thành thục, đều là bội thu. Uyên Phụng mang theo 9 con tử yến đằng không bay lượn, phát ra êm tai phượng gáy, Bách Linh Nhi tùy theo phụ họa, sau đó là trong núi bách điểu ngàn chim, ào ào bắt đầu linh âm điệu trường, cho người ta linh hồn gột rửa bình thường cảm thụ. Là cái gọi là côn sơn ngọc nát phượng hoàng gọi, phù dung khóc lộ hương lan cười. Được nghe này vui, những cái kia mộng mộng mê mê, ngơ ngơ ngác ngác trong núi dã thú, bỗng nhiên liền mở ra linh khiếu, gợi mở trí tuệ, bắt đầu chiều bái đại sơn, thu hoạch nguyên khí. Bách điểu như thế kêu to, trong núi trăm trùng, bách thú, vậy ào ào phụ họa, như thế không ít tiểu yêu nhóm. Vậy ngửa mặt lên trời thét dài, thức tỉnh huyết mạch bình thường, là cái gọi là gấu gầm long ngâm ân nham suối, các loại cảnh tượng kỳ dị, nương theo lấy linh cảnh khuếch trương, pháp tắc sen lẫn vững chắc, liên tiếp chấn sơn pháp khí địa thư cũng theo đó tăng lên cấm chế. Cấm chế nhắc tới thăng, hoàng thiên vừa vặn tùy theo bố trí trận pháp, bình thường còn không tốt bố trí pháp trận, bây giờ đại địa thay đổi. Vừa vặn có thể bố trí đại trận, chỉ là hoàng thiên kiến thức đã chọn, không còn như trước đó bình thường, cần trấn trụ, trận kỳ, trận bàn làm bày trận công cụ, mà là lĩnh hội đến mấy phần thiên cơ địa lý, tại dãy núi phía trên, bày ra khí cấm, đốt cây gây rừng vì trận trụ, vận dụng là đại địa chi lực, tại ngàn hố vạn động trong nước bày ra khí cấm, lấy tinh là hồ nước, đối ứng thiên tinh. Mượn nhờ thiên tượng chi lực, tia sáng trở về thận khí, dùng cái này sơn thủy nhị tướng, hư ảo chân thật, bày ra mê loạn điên đảo chư cấm, thủ sơn, phong sơn, trấn sơn, rất nhiều bí mật cấm chế, rất nhiều cấm chế liên thông địa thư, cầu thông linh cảnh môn hộ, hấp thu thiên địa chư khí, quỷ thần diệu pháp, sinh ra vĩ lực, như thế, chờ lấy cấm chế bố thành. Linh cảnh bên trong dị động cũng liền ngưng. Chúc mừng thần chủ, chúc mừng thần chủ, trong núi mấy vị thần linh, yêu tinh, ào ào đến chúc mừng hoàng thiên. Đặc biệt là tân di cửu tân lão cáo. Nhà hắn tòa nhà tại Yến Khê tiên sinh bản thể bên cạnh. Chính là linh cảnh hạch tâm khu vực. Bây giờ càng là phong thủy tăng lên. Nhà mình toàn ra tiểu hồ ly. Lại có không ít đến chỗ tốt. Liền ngay cả lấy hắn. Cũng bị hoàng thiên tứ phúc, tốt lên rất nhiều ám tật. Bạch thiên tuế vậy mang theo hắn kia đi thọ phúc thần nhi tử đến đây. Con của hắn gọi là phúc duyên niên, cũng không đi theo hắn họ bạch. Bây giờ đã đi vào linh thần cảnh giới, ngưng tụ thọ phúc chân chủng rồi. Chỉ thấy hắn đối hoàng thiên càng là 10 phần thân thiết. Bởi vì hoàng thiên trên người phúc vận nồng hậu, gọi hắn thân thiết, không sai không sai. Sang năm ta không ở trong núi, các ngươi một dạng muốn chúc mừng ngày lễ, tân xuân, nguyên tiêu, đoan ngọ, trung thu, riêng phần mình đều muốn cho tiểu yêu nhóm nghỉ, tổ chức ngày hội hoạt động, tân xuân có vạn thần ban cho phúc, nguyên tiêu có thiên quan tứ phúc, đoan ngọ có thể hái thiên long chi khí, trung thu có nguyệt thần chúc phúc, người vẫn có cơ hội qua sang năm nguyên tiêu, thu hoạch một viên phúc tinh. Tân di cửu sờ sờ dâu ria, nghe lời này, không nhịn được nói, tôn thần kỳ thật có thể cho mình vậy chế định một cái ngày lễ. Tránh đi các lộ đại thần thần sinh, tự ta cảm thấy hôm nay chính là không sai. Hôm nay sơn thần lão gia chúc phúc, tiểu yêu nhóm vậy nhớ được một ngày này, cũng có thể làm ngày lễ. cho tiểu yêu nhóm thả nghỉ, tổ chức các loại việc động. Chạy tới Kim Thiềm nghe xong cũng lớn âm thanh gọi tốt. Đồng thời có chút phàn nàn nói. Người nói cái kia tiền tệ kế hoạch, làm sao hiện tại một hình bóng cũng không có. Ta đã cùng Đông Hồ Long Cung nói xong rồi. Người nhiều chạy mấy chuyến Đông Hồ. Ta lại theo Tào Thành Hoàng nói một câu. Chúng ta Hoàng Thiên dãy núi, Kỷ huyện Linh Cảnh, Đông Hồ Thủy Phủ, ba điểm quay chung quanh, hình thành chiến lược thương vong. Còn phải ngươi đi thêm chạy chạy. Nếu như thành rồi, chúng ta chính là 10 vạn khiêu động 1 triệu. 1 triệu khiêu động 1 vạn vạn. Khi đó ngươi liền đại tài thần rồi. Ngày mai ngồi xe lửa về nhà. Đêm nay gõ chữ, linh điểm thả ra, cách chương.